Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 18, thứ 18 chương huyết sắc nê thịt, kiêu căng, tứ danh sinh liên tục tồn tại hắc ám đẫm máu trung ám về. Chẳng biết tại sao, ngực lần đầu tiên bởi vì một người ngữ bốc lên một mặt hàn khí. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, đầu lĩnh người lạnh giọng nói một câu, đắc tội, ngữ rơi. Bốn người cũng không dùng võ khí, trực tiếp phi thân lên, liền hướng phía Tô Mộc Quân bắt tới. Tô Mộc Quân khóe môi câu khởi một mặt lạnh lẽo yêu hoa độ cung. Vốn có muốn dùng nguồn năng lượng lực trực tiếp giải quyết. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hiện tại khối này thân thể không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện. Cũng là thời gian luyện một chút, thử thử khối này thân thể hiện nay cực hạn thế nào. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Quân liền tay không có đeo găng tay cùng bốn người đánh nhau. Thắt lưng hạ cong, bén nhạy tránh khỏi một người trong đó bắt tới tay. Như thế đồng thời, một cước đá ra lúc, tay phải khuỷu tay quải ra, đánh thẳng một gã khác vây quanh mà đến hắc y nhân. Bởi vì khối này thân thể chưa bao giờ rèn luyện quá. Cho nên dù cho Tô Mộc Quân ở hiện đại thời gian từng học cổ võ, lúc này lại không có chút nào nội lực, chỉ có thể dựa vào chiêu thức hòa xảo quyệt thủ pháp giết người cùng bốn người quấn đấu. Bốn người mấy lần suýt nữa bị Tô Mộc Quân cực kỳ rất nhanh xảo quyệt chiêu thức công kích được. Trong lòng rất là kinh ngạc một phen, bọn họ đã cảm giác được Bán Nguyệt công tử căn bản không có nội lực. Nhưng hắn sở ra chiêu thức nhưng cũng không cho nhân coi thường. Bốn người biết còn như vậy gần người vật lộn xuống, bọn họ đoàn người tất nhiên muốn ăn thiệt, đành phải cấp tốc thay đổi chiến lược, nhao nhao giật lại cùng Tô Mộc Quân cách, trực tiếp phi thân lên, hướng phía của nàng tác dụng chậm hòa hôn huyệt công kích mà đi. Cứ như vậy, Tô Mộc Quân liền mất đi ưu thế, chân mày cau lại, ở mấy lần liên tiếp lui về phía sau tránh né hậu. Cảm giác được thân thể mệt mỏi hòa đau nhức. Cũng biết như vậy đánh tiếp đã không có ý nghĩa, mâu quang một lệ, âm quỷ yêu tà, trong tay ngưng tụ ra một đoàn màu vàng nguồn năng lượng quang cầu. Kia màu vàng bay lên không bay lên đồng thời, trong nháy mắt hóa thành bốn nguồn năng lượng quang cầu, phân biệt hướng phía bốn người hăng hái công kích mà đi. Bốn người chỉ cảm thấy một lóe ra lộ ra óng ánh sáng bóng hình cầu hướng phía công kích mình mà đến. Căn bản không kịp kiểm tra, chỉ có thể dựa vào bản năng vô ý thức tránh né. Thân thể cấp tốc bay khỏi đồng thời, kia tản ra dịu dàng sáng bóng màu vàng quang cầu, liền kham kham xoa bọn họ quần áo mà qua, bị màu vàng sáng bóng va chạm vào vạt áo, lập tức vỡ vụn thành tro. Một màn này thấy bốn người một trận kinh hãi, còn tới không vội thế nào, kia sát bên người mà qua màu vàng quang cầu. Lại lần nữa xoay ngược lại hướng phía bọn họ cực nhanh phóng tới. Tốc độ cực nhanh, mỗi một lần bọn họ nhếch nhác tránh né qua đi, còn chưa kịp chuẩn bị, liền thấy kia quang cầu lại lần nữa công kích mà đến. Mấy lần tránh né hậu, bốn người trên người đã nhếch nhác không ngớt, thậm chí bị kia nguồn sáng cháy khắp nơi đều là chảy máu vết thương. Người dẫn đầu thấy quang cầu này quá mức kỳ dị làm cho người ta sợ hãi. Biết hôm nay vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ nghĩ sớm một chút trở lại đem việc này báo cáo cấp thế tử. Vội vã lên tiếng nói, triệt, bốn người nghĩ triệt, nhưng cũng muốn Tô Mộc Quân nguyện ý mới được, nàng có nguồn năng lượng lực, tạm thời còn không muốn biết được mọi người đều biết, u vọng trong mắt thoáng qua một tia yêu hoa huyết quang. Tô Mộc Quân khẽ quát một tiếng, cực quang chi nguyên, theo lạnh lùng quát khẽ. Tô Mộc Quân bàn tay trung màu vàng quang mang tuôn ra. Ngưng tụ ra hơn 10 đạo gai mắt laser, như chợt hiện màu vàng mưa sao băng, mang theo phá không chi thể hướng phía bốn người ùn ùn kéo đến vọt tới. Bốn người bên người vốn là có nguồn năng lượng quang cầu quấn quanh. Căn bản không rảnh bận tâm này so với tên vũ nhanh hơn thượng mấy lần dài nhỏ chùm tia sáng. Lập tức liền bị kia hơn 10 đạo màu vàng laser nhập vào cơ thể đi qua. Khoảnh khắc giữa liền như chạm đất đồ sứ, ầm ầm vỡ vụn, thành trên mặt đất một bãi buồn nôn làm cho người ta sợ hãi lầy lội máu thịt. Tô Mộc Quân nhìn đầy đất gai mắt đẫm máu máu thịt. Trán lộ ra một tia tà vọng, giật giật bởi vì vừa tranh đấu mà xả thương gân cốt. Nghĩ thầm, ngày mai bình minh hậu, trải qua này hẻm tối nhân, nhưng không nên bị này đầy đất lầy lội máu thịt dọa đến mới tốt, tương đương khóe môi vi câu. Mang theo nhẹ nhẹ lười biếng tiêu ý, chậm rãi theo máu thịt bên cạnh đi qua, một đường đi ra hẻm tối, biến mất ở tại trong bóng tối, mà Tiên Vân Cư Lý, lỗi mất Bán Nguyệt công tử Diễm Vương Sở Thiên Dập, nhìn trong phòng ngồi uống trà hai người. Còn chưa đợi hai người đối với hắn đột nhiên xông vào có điều phản ứng, liền lông mày rậm một túc, hàm một mặt sắc bén, chất vấn, Bán Nguyệt công tử đâu? Sở Văn Thanh nhìn đột nhiên xông vào Sở Thiên Dập, thần sắc có chút kinh ngạc kinh hô, Diễm Vương phụ, ngài thế nào tới? Đáy mắt lại có ám quang chợt lóe rồi biến mất, Sở Thiên Dập mặc dù mới 20 có nhị, cũng bất quá so với Sở Văn Thanh lớn hơn một tuổi mà thôi. Đãn Sở Thiên Dập làm hiện nay Sở Hoàng con nhỏ nhất. Cùng Sở Văn Thanh ông nội cùng thế hệ, cho nên Sở Văn Thanh đương nhiên phải xưng hô Sở Thiên Dập vì Vương Phụ. Vương Phụ cũng chính là ông nội ý tứ. Sở Thiên Dập nhìn Sở Văn Thanh, cười lạnh một tiếng, Ninh Vương Tôn hà tất cùng Vương Phụ diễn kịch, bản Vương là tới thấy Bán Nguyệt công tử, không khéo. Bán Nguyệt công tử vừa ly khai không lâu, nghĩ đến Diễm Vương phụ hẳn là ở dưới lầu gặp được. Lại không nghĩ bỏ lỡ, Sở Văn Thanh lễ phép mỉm cười giải thích. Sở Thiên Dập thật sâu nhìn Sở Văn Thanh liếc mắt một cái. Thần sắc có chút kiêu căng đi tới bàn trà bên cạnh tọa hạ. Lành lạnh liếc mắt một cái bên cạnh khom người hành lễ Lư Hãn An. Lại quay lại đến xem hướng Sở Văn Thanh. Trên mặt mang theo tựa lãnh phi lạnh tiểu ý, Ninh Vương Tôn cùng Bán Nguyệt công tử nói còn thư thái. Chắc hẳn hướng Bán Nguyệt công tử thỉnh giáo không ít vấn đề đi tương đương, Sở Văn Thanh khiêm tốn cười. Thay Sở Thiên Dập rót trà, chậm rãi nói, đúng là muốn cùng Bán Nguyệt công tử thỉnh giáo thỉnh giáo. Đáng tiếc Bán Nguyệt công tử tính nết quá mức cổ quái. Uống không quen Tôn Điệt trà, phát giận đi. Bằng không Diễm Vương phụ cũng có thể cùng chi tâm tình một phen. Nói không chừng Bán Nguyệt công tử hội mua Diễm Vương phụ sổ sách, Sở Thiên Dập nghe Sở Văn Thanh. Lời, lợi hại kiêu căng tròng mắt nửa hí, tế tế quan sát Sở Văn Thanh một cái chớp mắt, tựa là muốn theo hắn kia trương mỉm cười trên mặt nhìn ra những thứ gì đến. Bất quá hắn này Tôn Điệt cũng không là một nhân vật đơn giản. Một điểm chu ti mạ tích cũng không để lại cho hắn. Sở Thiên Dập đành phải bất mãn hừ lạnh một tiếng, nâng lên chén trà uống một hớp, đem chén trà bính trọng trọng đặt ở trên bàn trà, lạnh giọng nói một câu, xác thực rất khó uống, liền đứng dậy đi nhanh ly khai. Xem bộ dáng là vội vàng đi tìm Bán Nguyệt công tử hạ lạc. Lư Hãn An thẳng khởi vẫn cong thắt lưng, làm càn cười. Diễm Vương quả nhiên là cái bị làm hư đứa nhỏ, Sở Văn Thanh trên mặt khiêm tốn tiểu ý cũng lộ ra. Một chút ý vị không rõ, như cười như không liếc Lư Hãn An liếc mắt một cái. Cũng may ngươi này bị làm hư đứa nhỏ, so với hắn hơn điểm tư tưởng, Lư Hãn An tọa hạ. Nâng lên trà uống một hớp, tự đại đào, kia nhưng hơn không ngừng một điểm nửa điểm tương đương, bên này. Tô Mộc Quân né qua Sở Hữu tay mắt về tới tướng quân phủ. Mà Vĩnh Ích trong vương phủ Sở Văn Cần, đợi lâu lâu ngày cũng không thấy ám vệ đem Bán Nguyệt công tử mang về. Liền biết ra chỗ lầm lẫn, trực tiếp nhượng ám vệ thủ lĩnh sát linh mang người đi tìm. Kết quả mang về tin tức, nhượng Sở Văn Cần hung ác nham hiểm u trầm sắc mặt. Để lời nói với người xa lạ giết người diệt khẩu sao các quân quân còn là rất thành thạo tích. Cho nên Diễm Vương chiêu nhân nhớ cũng là có nguyên nhân đát. Như thế kiêu căng không phải rõ ràng nói cho người khác biết hẳn IQ không đủ sao. Ha ha tương đương,